Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, chương 17, ta một con. Đánh ngươi toàn bộ, ngươi, Mộc Kim Đống đã thấy rất nhiều người lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu chụp hình, bọn họ đứng ở Diệp Huyền phía sau. Phách không đến Diệp Huyền mặt. Ngược lại bọn họ cũng là triệt để ra ánh sáng. Thời đại Internet, chuyện như vậy nếu như bộc lộ ra đi, đối với Giang Nam Đạo Quán ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Giang Nam Đạo Quán không dám ứng chiến, nói ra, sợ là phải bị đồng hành chết cười. Hơn nữa Hoàng Lăng vẫn đối với Giang Nam thành phố đệ một đạo quán nhìn chằm chằm. Tốt, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Ngươi, Diệp Huyền, ngươi đúng quy cách sao? Để quán chủ các ngươi đi ra còn tạm được. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Vị này chính là Mộc Gia Thiếu công tử. Mới 16 tuổi liền trở thành chức nghiệp nhị đoạn thiên tài huấn luyện gia. Mộc Gia Thiếu công tử. Nghe thân phận, giống như Mộc Lam San đệ đệ A. Diệp Huyền không có chim hắn. Ngược lại tự mình lấy điện thoại di động ra. Cho Mộc Lam San phát cái tin nhắn ngắn. Tới một tự xưng Mộc Gia Thiếu công tử. Quen với ngươi lắm sao? Leng keng, Diệp Huyền nhận được hồi âm. Nhìn một cái, nở nụ cười. Con nhà giàu, không cần cho ta mặt mũi. Đánh hắn, a hát, như vậy, Diệp Huyền có thể yên tâm to gan ngược cái này cái gì cho má Mộc Thiếu. Người này, nhưng mà, Diệp Huyền cũng không biết. Chính mình không trả lời Mộc Kim Đống vấn đề, ngược lại chơi điện thoại di động hành vi, triệt để chọc giận hắn. Chỉ thấy Mộc Kim Đống tùy tiện gọi tới một người. Ngươi, đi, được rồi, thiếu gia, Giang Nam đạo quán bên trong đạo quán huấn luyện ra, đều là Mộc Nam Phong bồi dưỡng ra tới. Nói cách khác, chính là hắn Mộc Nam Phong nuôi một đầu con chó. Ta gọi Vương Hảo cùng Diệp Huyền niên kỷ không sai biệt lắm, bây giờ cũng đã là chức nghiệp một đoạn, ta không có hứng thú biết ngươi tên gì. Diệp Huyền ngắt lời nói, đem Pokemon lấy ra đi. Diệp Huyền nói xong, trực tiếp ném ra Pokemon Bo. Ngươi nói bị nhầm vào làm sao bây giờ? Lôi đài chiến A lão đại, Diệp Huyền cử đi về phía sau, liền muốn đứng cho đến khi kết thúc. Coi như trận đầu không bị nhằm vào, sớm dạ hội bị nhằm vào, cho nên quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một con gần 3 mét cao quái vật lớn rơi vào tràng địa thượng. Tích tích ụp ụp, không sai, Diệp Huyền phái đi lên, chính là Registeel, trong truyền thuyết Pokemon, ưu thế lớn nhất. Kỳ thực cũng không phải anime bên trong những truyền thuyết kia, mà là chúng nó cái kia vô cùng kinh khủng thể lực. Không từ mà biệt, Palkia cùng Dialga từ phía trên hoang đánh tới địa lão, cũng không còn thấy chúng nó nghỉ ngơi qua. Truyền thuyết Pokemon thể lực khôi phục thật nhanh, mà muốn đánh bại chúng nó, chỉ có thể dùng thực lực. Huống chi, theo chiến đấu bắt đầu, gấp 10 lần kinh nghiệm, Diệp Huyền rất chờ mong lần này đạo quán tái đánh xong. Registeel có thể lên tới bao nhiêu cấp? Đây là cái gì Pokemon? Cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Xem ra, hình như là cương hệ, nhưng lại cảm giác có chút quái. Đây rốt cuộc là cái gì a? Ta hiện tại có điểm tin tưởng người kia nói. Thiệt hay giả, xa ân chiến. Một cái chọn toàn bộ, chỉ thấy Pokemon cái con, cảm giác được cuối cùng mạnh nhất bộ dạng, Pokemon mạnh yếu nhìn lại không phải hình thể, ngoặc kép chấm chấm, mặc kệ người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Mộc Kim Đống lúc này cũng là có chút luống cuống, hắn hỏi, ngươi cái này Pokemon, là cái gì, ta có nghĩa vụ nói cho ngươi biết sao? Diệp Huyền không phải cực kỳ thích loại này bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Bên trong thối giữa công tử ca, đi học thời điểm không phải chuyên tâm nghe giảng, chỉ biết tán gái, cũng không biết người đến tột cùng là dựa vào bao nhiêu dũng khí mới. Chỉ có, sống đến hôm nay, ngươi, Mộc Kim Đống thấy Vương Hạo còn không thả Pokemon. Thúc giục, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Phái Pokemon à? Ồ, là, đại thiếu gia, Vương Hạo Pokemon là một con Ivysaur. Cái này to lớn hình thể chênh lệch, dù cho còn chưa khai chiến, Ivysaur cũng đã có chút kinh sợ. Trận đấu bắt đầu. Theo trận đấu bắt đầu, Vương Hạo ra lệnh, sử dụng phi diệp khoái đao, pháo điện từ. Đối với lần này, Diệp Huyền phản ứng lại rất dứt khoát, không tránh không né, trực tiếp bên trên pháo điện từ. Phi diệp khoái đao trên không trung bị pháo điện từ thôn phệ, mà pháo điện từ uy lực lại không giảm chút nào, trực tiếp trúng đích Ivysaur. Băng, hoa chiếp, đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội, Rally Steel thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Rally Steel thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Rally Steel thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Rally Steel, giới tính, không tích phân, không, không đẳng cấp, đẳng cấp, 122, 100 mãn cấp, phẩm chất, màu cam truyền thuyết một con Ivysaur, kinh nghiệm x10, dĩ nhiên trực tiếp để Resistil thăng 21 cấp, nhất định chính là kinh nghiệm bảo bảo a. Diệp Huyền cảm thấy cứ như vậy đánh tiếp, chính mình thật có thể san bằng cái này Giang Nam đạo quán cũng không nhất định. Cái gì? Một kích liền đem Vương Hạo Ivysaur cho. Làm sao có thể? Vương Hạo có chút khó có thể tin tưởng kết cục này. Nhưng hắn không có thời gian do dự, lập tức đem Ivysaur thu hồi lại, sau đó ném ra chính mình mạnh nhất Pokemon. Đi thôi, Nidoking, pháo điện từ tốc độ thật nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Nidoking trước mặt. Bất quá Vương Hạo có thể trở thành là chức nghiệp một đoạn. Nidoking thực lực cũng là bất phàm, dĩ nhiên cực kỳ may mắn tránh khỏi. A hát, Diệp Huyền lắc đầu, cho nữa nó một viên. Ầm ầm, Nidoking ngã xuống, không hề chống cự, bị một phát pháo điện từ cho miểu sát. Đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội. Rally Steel thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Rally Steel thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Rally Steel, giới tính, không tích phân, 30, không đẳng cấp, đẳng cấp, 22-28 cấp, 100 mãn cấp, phẩm chất, màu cam truyền thuyết con này Nidoking thực lực, cùng Giang Tiểu U phái ra con kia Frostless cũng không sai biệt lắm. Bất quá cảm giác vẫn là Frostless càng mạnh một ít, bởi vì chỉ làm cho Resistil thăng 6 cấp. Nidoking, tại sao có thể có lớn như vậy uy lực pháo điện từ? Con này Pokemon, pháo điện từ quả thực giống như là vì nó mà thành. Liên tục 2 phát pháo điện từ, khoảng cách thời gian thậm chí ngay cả 1 giây cũng không có. Cái này, đây thật là Pokemon sao? Quá nghịch thiên đi, Diệp Huyền Resistil, có thể không phải anime bên trong tùy ý có thể bắt. Nó là chân chánh truyền thuyết, cái kia độc nhất vô nhị ban sơ Resistil, không có Pokemon hãy mau lui, đừng làm cho phí thời giờ của ta, Diệp Huyền khinh thường nói ra. Ngoài ra ngươi Nidoking quá yếu, kế tiếp đâu, phái khác như thế rác dưới Pokemon đi lên mất mặt xấu hổ. Đây là lời nói thật, dĩ nhiên chỉ làm cho Resistil thăng 6 cấp, quá cùi bắp. Ngươi, ghê tởm, đáng tiếc, Vương Hạo không có Pokemon, liền hắn mạnh nhất Nidoking đều thua, còn có thể làm sao? Người này không biết từ đâu xuất hiện, nhưng thực lực, Mộc Kim Đống lúc này cũng là mí mắt kinh hoàng. Con này Pokemon thật mạnh, hơn nữa căn bản nhìn không ra sâu cạn, lời nói nhảm, hai trận con ném ra 3 viên pháo điện từ. Ngươi tới phân tích sâu cạn, chỉ dựa vào những người này nói, sợ là khó có thể kiểm tra xong thực lực chân chính của nó. Mộc Kim Đống nhìn về phía bên cạnh một vị đại thúc. Hoàng thúc, ngươi bên trên, Vàng Đắt gật đầu một cái. Sau đó tung người thứ nhất Pokemon, Grovyle, di động với tốc độ cao. Sau đó Đao Diệp chém. Grovyle vừa ra tới, lập tức xông về Registeel. Có điểm vô lại a. Diệp Huyền ôm tay, dường như cũng không có dưới ra lệnh ý tứ. Thẳng đến Grovyle nhảy lên một cái, hắn mới chỉ có nói ra, dây nó, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.